Từ sau ngày hôm đó, cả vương phủ như rơi vào bầu không khí u ám chết lặng. Bất kể Lâm Tương có làm loạn trong căn phòng kia như thế nào, uy hiếp cũng vậy, mà mắng chửi cũng thế. Tạm thời chẳng có ai đi lo đến nàng ta. Chỉ khổ cho những nha hoàn trong phụ hương viện, lúc nào cũng phải chịu sự dày vò nắng mưa thất thường của nàng ta. Sau khi cổ của Trương Nghi Lâm suýt bị bẻ gãy, suýt chút nữa là không thể tỉnh lại. Bây giờ cả ngày á ta cũng chỉ có thể yếu ớt mà nằm trên giường, dưỡng thương, không dám đi trêu ghẹo gì Lâm Tu Duệ nữa. Trong lòng ả rõ nhất, Lâm Tu Duệ thật sự muốn ả chết, chứ không phải chỉ là uy hiếp mà thôi. Còn Lâm Tu Duệ, có lẽ là do chột dạ, hoặc là đang làm chuyện gì mà không thể để người khác biết được, nên cũng rất ít khi thấy hắn. Sau khi nôn ra ngụm máu bầm ngày hôm đó, tình hình của lão phu nhân từ từ ổn định hơn. Thần sắc và cõi xanh xao trên mặt cũng dần mất đi, dần dần hồng hào hơn. Lúc cho ăn cơm uống thuốc cũng biết mở miệng ra rồi, chỉ là bà vẫn hôn mê không tỉnh như cũ. Chu Thái Y ngày ngày chờ hầu, chạy đến chạy lui giữa Thọ An Viện và Sấu Ngọc Cát, hỏi tình hình thì chỉ nói, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nhưng mà cái rất nhanh này là bao lâu thì không ai biết được. Ngày tháng cứ dần trôi qua trong sự bình tĩnh quỷ dị và u uất này. Mặt trời rực lửa tháng 6 như thiêu đốt cả Thịnh Kinh. Trong Thọ An Viện cây xanh ngập tràn, cũng coi như là không quá nóng. Mùi thuốc thay thế cho mùi đàn hương tràn ngập khắp căn phòng. Giang thị canh bên cạnh giường của lão phu nhân, chăm sóc chu đáo. Sau khi đút cho uống thuốc xong, lão phu nhân vốn không có động tĩnh gì chợt ho khù khụ. Giang thị gấp gáp, vội đỡ lão phu nhân dậy ngồi dựa vào mình. Cố Hoài Du gác nồi thuốc trong tay xuống, lấy khăn lau nhẹ khóe miệng lão phu nhân. Đợi cơn ho qua đi, thấy lão phu nhân vẫn chưa tỉnh, lại nhẹ nhàng cẩn thận đặt người nằm lại trên giường. Hoài Du, con đi nghỉ chút đi, vất vả thức mấy ngày nay rồi, coi chừng bệnh mất. Giang thị nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Cố Hoài Du lắc lắc đầu, đè thấp giọng. Con không mệt, nhị thẩm, chỗ này có con coi chừng, người đi nằm chút đi. Lão phu nhân có lẽ là người duy nhất đối xử tốt với nàng trong vương phủ này. Nhưng bởi vì lỗi lầm của nàng mới khiến bà thành như thế, hối hận ái náy không thôi. Không nhìn thấy bà tỉnh lại thì lương tâm của Cố Hoài Du không yên ổn. Giang thị thở dài một tiếng, kéo tay Cố Hoài Du vỗ nhẹ nhẹ. Đứa bé ngoan, vất vả cho con rồi. Những chuyện này vốn chỉ là bổn phận của Trương thị. Bà ta không đến, lại để Cố Hoài Du lo hết toàn bộ. Tình hình trước mắt của lão phu nhân, e là còn phải nhẫn nhịn thêm vài ngày nữa. 5 ngày qua, cũng chỉ có Lâm Chức Yểu và Cố Hoài Du thay nhau chăm sóc. Cái thứ không tim không phổi Trương thị kia, mỗi ngày cũng chỉ xuất hiện một lát, giả vờ giả vịt mà làm cho có, không để cho người khác nói ra nói vào mà thôi. Hóa ra Giang thị không thích người của đại phòng là do sau khi phu quân của bà mất đi. Có thể nói là bà đã thấu hiểu đủ tình cảm lạnh nhạt của thế gian. Lần đầu gặp Cố Hoài Du, nhìn nàng giống Trương thị đến thế, bà cũng chỉ cho là tâm tính của nàng giống như bà ta, chỉ đam mê quyền lực mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, Cố Hoài Du và hai huynh muội của đại phòng không mấy thân thiết, ngược lại lại gần gũi với con trai của bà hơn. Hơn nữa phong cách hành sự cũng khác với mấy kẻ kia. Mấy ngày qua chung đụng sớm chiều, Giang thị hầu như cũng có vài phần đau lòng cho Cố Hoài Du. Con của bà không có phụ thân, nhưng có mẫu thân và huynh đệ tỷ muội dựa dẫm vào nhau. Còn Cố Hoài Du có cha có mẹ, có huynh tỷ, nhưng lại như không có. Chăm sóc tổ mẫu, chuyện nên làm mà. Cố Hoài Du cười nói. Hai người đang thầm thì với nhau. Ngón tay của lão phu nhân trên giường khẽ nhúc nhích. Một lát sau thì dần mở mắt ra. Cố Hoài Du rủ mắt nhìn sang, kinh ngạc nói. Tổ mẫu, người tỉnh rồi. Lão phu nhân gật gật đầu, nghiêng đầu sang nhìn Giang thị và Cố Hoài Du, chậm chậm nói. Mấy ngày nay làm khổ các con rồi. Bởi vì mấy ngày liền không có nói chuyện, giọng nói của bà hơi khản đặc. Mẫu thân đang nói gì vậy? Đây đều là chuyện mà con dâu nên làm. Giang thị cũng không đòi công lao gì, chỉ là trái tim treo lơ lửng của bà được thả lỏng ra, vui vẻ mà nói. Người có thể tỉnh lại là tốt lắm rồi. Lão phu nhân thở dài một hơi, sau đó dựa vào bàn tay của Giang thị vỗ nhẹ nhẹ, dần nhắm mắt lại, thu đi sự âu lo trong mắt. Sự lạnh lẽo trong tim át đi cái nóng oi bức của tháng 6. Người đời ai cũng biết, bệnh lâu nằm liệt giường thì không có đứa con nào hiếu thảo cả. Mấy ngày nay, bà cũng coi như là hiểu rõ được câu nói này. Lão phu nhân tự nhận bình thường bà cũng không yêu thích gì Trương thị, nhưng cũng không hề đối xử khắc nghiệt với bà ta. Mấy thủ đoạn mà mẹ chồng hành hạ con dâu kia, bà không hề áp dụng với bà ta. Đối với con cái của đại phòng cũng quan tâm hơn phía nhị phòng nhiều. Nhưng đổi lại được cái gì chứ? Xem thường. Đúng, chính là sự xem thường. Những ngày nằm liệt giường này, tuy rằng bà không hề tỉnh lại, nhưng bên tai vẫn nghe thấy những âm thanh bên ngoài. Kỳ cận bên cạnh giường bà, trừ Cố Hoài Du thì không còn ai khác. Lâm Tiêu thì bà không trông mong gì. Nó vốn dĩ là một đứa con không tim không phổi mà. Còn Trương thị mỗi ngày chỉ đến nhìn một cái, không làm chuyện gì hết. Lâm Tư Duệ thì thậm chí còn không xuất hiện lấy một lần. Nhưng mà những người của nhị phòng thì lại làm bà bất ngờ và dao động. Sau khi chia nhà ra, bà không có chăm sóc nhiều cho họ. Mấy năm gần đây cũng không tính là thân thiết mấy. Nhiều lắm chỉ là lễ Tết mỗi năm thì tụ tập lại ăn bữa cơm. Nhưng sau khi bà bệnh, thì lại phải dựa hết vào họ. Thậm chí cả Lâm Tử Khiêm chỉ mới 7 tuổi, cũng biết tới thăm bà. Đáng tận tâm can, hóa ra là như thế. Một hồi lâu, lão phu nhân nói. Gọi người đến cho ta. Bà vẫn không có quên, còn chuyện của Lâm Tương chưa xử lý xong. Cố Hoài Du mềm giọng khuyên. Tổ mẫu, người vừa mới tỉnh, bây giờ dưỡng thân thể cho khỏe mới là quan trọng nhất. Lão phu nhân lắc lắc đầu, thân thể của bà hiểu nhất. Lúc đó tình hình tuy là cam go, nhưng cũng bởi vì ngụm máu bầm kia không nhổ ra được, nên mới ngất đi. Bây giờ tỉnh lại, cũng không thấy có gì đáng ngại, nên bà vẫn kêu người đi gọi đám người Trương thị đến. Vẫn như cũ, lão phu nhân nhìn thấy dáng vẻ ăn mặc hoa lá hòe của bà ta là lại thấy phiền. Sau đó là một phen trách mắng. Nếu như không phải khi đó bà ta bảo là không nỡ cho Lâm Tương đi xa, thì bây giờ cũng sẽ không gây ra tai họa đến mức này. Trương thị nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đặc biệt là khi lão phu nhân nói, chuyện này có thể sẽ khiến cho con đường làm quan của Lâm Tu Duệ bị đứt đoạn. Bà ta mới phát giác ra, chuyện này đã đi đến bước không thể cứu vãn được nữa rồi. Sau khi quỳ nghe giáo huấn nửa canh giờ, Trương thị mới yếu ớt mà bước ra khỏi Thọ An viện, ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng rực đến mức choáng váng bên trên, chuyển bước chân, đi về phía Đăng Tiêu Các. Bà ta nhất định phải đi tìm Lâm Tu Duệ hỏi cho rõ ràng, đối với chuyện này hắn rốt cuộc định như thế nào? Không thể nào cứ mãi ủ rũ không tỉnh như thế được. Con đường không quá dài, đi vòng qua một khoảng vườn hoa sắc màu rực rỡ nho nhỏ, liền thấy một hành lang uốn lượn vòng vèo. Nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới, tối đen một mảng, giống như là dẫn Trương thị đi trên một con đường không lối về vậy. Đột nhiên, một con mèo hoang chạy từ bên cột điêu khắc bên cạnh ra, kêu meo meo vài tiếng với Trương thị, rồi xoay người lủi vào bụi cây. Trong lòng Trương thị có một dự cảm không lành, càng ngày càng mãnh liệt hơn, thậm chí cả nhịp tim cũng hơi ngưng lại. Dậy theo Đông Châu bước lên nền gạch xanh, bước chân nhẹ vang. Lúc gần đến, Trương thị lại có chút chần chừ. Trong Đăng Tiêu Các vắng lặng như tờ, người làm bên trong bên ngoài phòng đều bị đuổi ra bên ngoài bức tường. Lúc này, một đám người đang dựa vào bóng mát nơi góc tường, tránh nắng. Thấy Trương thị đến, lập tức đứng thẳng người dậy, đồng loạt cúi đầu. Xuân Diên vội vàng bước lên trước, ân cần nói. Phu nhân, thời tiết nóng như thế này, sao người lại đến đây rồi? Nhìn thấy cảnh tượng này, đầu mày Trương thị cao chặt lại, nghiêm giọng nói. Không ở trong viện hầu hạ cho tốt, chạy hết ra đây để làm biến. Mấy người các ngươi không cần mạng nữa hay sao? Cẩn thận cái da của các ngươi đó. Trong lòng Xuân Diên hoảng sợ, vội vàng nói. Oan uổng quá phu nhân. Sáng nay thế tử ra lệnh đuổi tất cả người làm trong viện ra ngoài, không cho ai vào cả. Tại sao? Trương Thị thấy khó hiểu. Xuân Diên lắc đầu. Nô tỳ không biết. Mấy ngày nay thế tử đều như thế. Không cho người khác lại gần. Thậm chí cả cửa viện cũng không cho ai đến gần. Sao không bẩm báo lại từ sớm? Trương Thị hỏi. Xuân Diên mím chặt môi. Đương nhiên là Lâm Tu Duệ đã ra lệnh không được đi báo lại rồi. Trong căn phòng u tối, Lâm Tu Duệ nằm nghiêng trên sạp. Bên cạnh cái bàn thấp bên cạnh có mấy cái bình sứ không. Tâm trạng cũng không tốt. Hắn lại càng ỷ lại vào Xích Ẩn Tán hơn nữa. Trong lòng hắn biết rõ, cứ như thế này không ổn. Hắn cũng từng thử uống thuốc giải rồi. Nhưng căn bản là không có tác dụng gì cả. Lúc phát độc, cơn ngứa ngáy trong người tuy là không thấy nữa, nhưng cái cảm giác cấp thiết với Xích Ẩn Tán kia lại không hề giảm bớt đi. Cũng giống như bài một bàn toàn thịt trước mặt tên ăn mày bị bỏ đói 10 ngày nửa tháng. Đúng là sự cám dỗ không thể nào kháng cự lại được mà. Nghĩ như thế, cảm giác ngứa gan ngứa tim đó lại dâng lên trong lòng. Lâm Tu Duệ run tay, lấy một bình sứ từ trong gói ngọc ra, đổ một nắm ra lòng bàn tay, đặt lên mũi chuẩn bị cố sức mà hít vào. Cửa phòng bị mở ra kêu kẻo kẹt, ánh nắng bên ngoài nghiêng nghiêng chiếu vào. Trương Thị nhìn một cái, liền cứng người ngay tại cửa phòng. Mẫu thân. Lâm Tu Duệ dừng động tác lại, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Nuốt nước miếng một lát, chột dạ nói. Người đến làm gì? Nhưng Trương Thị đột nhiên hoàng hồn lại, vội vã bước vào trong phòng. Một tay kéo cánh tay giấu sau lưng của Lâm Tu Duệ ra, cao giọng hỏi. Đây là cái gì? Mũi Lâm Tu Duệ khẽ khịt một cái, né tránh ánh nhìn. Không có gì, thuốc giảm đau mà thôi. Đứa con trai mà bà ta nâng niu như ngọc như ngà nuôi lớn, dù có ngoái mông một cái, thì bà ta cũng biết hắn chuẩn bị làm gì, có nói dối hay không. Đương nhiên là hắn không giấu nổi cặp mắt của Trương Thị rồi. Giọng của bà ta đột nhiên cất cao lên. Con nói thật cho ta biết, đây là cái gì? Đã nói là thuốc giảm đau rồi mà. Lâm Tu Duệ đột nhiên nóng nảy. Sao người phiền thế? Giọng nói vang vọng trong căn phòng yên ắng, hai người đều ngây ra, không ngờ rằng hắn sẽ nói những lời như thế. Đột nhiên, hốc mắt Trương Thị đỏ ửng, nhưng trong miệng vẫn không buông tha. Đây là cái gì? Thuốc giảm đau. Vẫn là câu trả lời đó. Con không nói đúng không? Trương Thị nhìn bên gói ngọc còn có mấy bình sứ, nhưng lúc Lâm Tu Duệ không để ý, bà ta nhảy qua đó. Mở nắp bình ra đổ hết vào miệng. Người điên rồi. Lâm Tu Duệ giật phắt tay Trương Thị ra, cãi cái bình bà ta nắm chặt trong tay ra. Sau khi hắn dính vào mới biết được là hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Tính tình nóng nảy hay cáo gắt, gần như là khống chế hết cả con người hắn rồi. Hơn nữa còn không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục sử dụng. Cứ như thế, là một vòng tròn tuần hoàn ác liệt. Càng chuồng thì cảm xúc càng không ổn định, càng không ổn định thì lại càng phải tăng thêm liều lượng. Hắn đã từ một ngày hết một lần phát triển đến hôm nay thành một ngày hết một bình rồi. Cho nên, bất kể thế nào, cũng không thể để cho Trương Thị dính phải thứ này. Trong lòng Trương Thị nghẹn ngào từng cơn, vỗ bùm bập mấy cái lên ngực mới nói. Vậy thì con nói thật cho ta biết, đây là cái gì? Trực giác nói với bà ta, Lâm Tu Duệ biến thành như thế này, có liên quan đến cái bột phấn màu đỏ kia. Trước kia hắn ta dịu dàng tựa ngọc biết bao nhiêu, khí chất tuyệt phẩm biết bao nhiêu, thì bây giờ biến hóa lớn bấy nhiêu. Lâm Tu Duệ ảo não ngồi sụp xuống sạp, giọng nói trầm thấp. Không biết. Không biết. Trương Thị không tin. Cái gì gọi là không biết? Cái này là ai cho con? Lâm Tu Duệ không nói gì, cúi gầm đầu không lên tiếng. Chỉ cảm thấy gần đây mọi chuyện càng ngày càng không thuận lợi, chuyện xui xẻo gì cũng chất chồng lại với nhau. Khó khăn lắm Trương Thị mới thông minh được một lần. Trong đầu bà ta lóe lên. Có phải là Lâm Tương không? Lâm Tư Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, đồng tử co rút, hồi lâu cũng không lên tiếng, lại cúi đầu xuống. Chuyện đến hôm nay, Trương Thị còn có gì mà không hiểu nữa. Chỉ là sau đó mặc kệ bà ta ép hỏi như thế nào, Lâm Tư Duệ cũng không mở miệng. Chỉ là cúi gằm đầu, thỉnh thoảng nhún vai vài cái. Trương Thị mơ mơ màng màng bước ra khỏi cửa đang tiêu két. Xuân Diên và Đông Tuyết thấy trạng thái của bà ta không ổn, bước lên trước muốn đỡ lấy bà ta, nhưng lại bị Trương Thị đẩy ra. Bà ta là bị Lâm Tư Duệ dùng sức mà đẩy ra khỏi phòng. Dưới sự ép hỏi của Trương Thị, lòng nhẫn nại của Lâm Tư Duệ đã sớm không còn nữa. Chỉ cảm thấy những lời lào bào của Trương Thị đều hóa thành mấy con ruồi mùa hè, bay vo ve thành từng đám vòng quanh, khiến cho lòng hắn bực bội không thôi. Lại thêm cơn nghiện dâng lên, nếu như cứ nghe bà ta lải nhải tiếp, hắn sẽ không nhịn được sự nóng nảy trong người mà bóp chết Trương Thị mất. Dựa vào chút lý trí còn sót lại, hắn thô lỗ mà kéo tay Trương Thị, đẩy bà ta ra khỏi cửa, sau đó dùng sức đóng chặt cửa lại. Xém chút nữa là kẹp phải cái tay đang đặt trên cửa của Trương Thị. Mặt trời ban trưa chiếu cao trên đỉnh đầu, bóng người co ro thành một nhúm trên mặt đất, chất đống dưới thân. Hơi nóng oi bức rõ ràng đã nóng đến mức khiến cho Trương Thị đổ mồ hôi ròng ròng. Nhưng trong lòng bà ta giống như là ôm phải tảng băng vậy, lạnh đến mức cả người run cầm cập. Một là vì Lâm Tu Duệ thế mà lại động tay động chân với bà ta. Hai là cho dù Lâm Tu Duệ không nói, bà ta cũng biết. Cái đám bột phấn màu đỏ trong tay hắn chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Tình hình xấu nhất thì chính là... Nhưng mà tại sao Lâm Tu Duệ lại chủ động đi dùng thứ đó chứ? Thấy sắc mặt bà ta trắng bệch, tóc tai rũ rượi. Tóc con bên tai cũng dính mồ hôi dán sát vào mặt mà bà ta cũng không thèm để ý. Xuân Diên và Đông Tuyết nhìn nhau một cái, đều cảm thấy quỷ dị không thôi. Vương Phi yêu cái đẹp là chuyện mà tất cả mọi người trong Vinh Xương Vương Phủ đều biết rõ. Bà ta trước giờ vẫn không chịu được trên người có chút không gọn gàng. Nhưng bây giờ lại khác thường như thế này, lẽ nào là có mâu thuẫn gì với thế tử sao? Trương Thị với gương mặt trắng xanh kia cũng không nói gì, thậm chí cả những người làm biếng mà trốn vào một góc, bà ta cũng không trách móc gì. Bước loạn choạng ra khỏi đăng tiêu cát. Hoa trong tiểu hoa viên bị ánh mặt trời hong đến khô héo. Cánh hoa nhăn nhúm lại, ngọn gió lay động ban trưa thổi cành lá hai bên nhánh cây kêu xào xạc. Trong bóng râm ngược nắng, có hai nha hoàn đang tránh nắng, thỉnh thoảng giơ tay làm quạt, mong xua tan được cảm giác nóng oi bức này. Quận chúa bây giờ trở nên thật đáng sợ. Một tiểu nha hoàn chỉ buộc tóc hai chùm cài một đóa hoa quyên nói. Nha hoàn dáng người cao dong dỏng còn lại, nhỏ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bước chân của Trương Thị chững lại, tiếng nói chuyện đó rất nhỏ, lại bị tiếng gió che mất, nghe không rõ lắm. Nhưng sau khi hai chữ quận chúa lọt vào tai, thì bà ta vội vàng thả nhẹ bước chân, muốn đến gần thêm mấy bước, dựng tay lên lắng nghe. Nha hoàn kia thở dài một hơi. Vốn chỉ lúc được chuyển từ phòng giặt đồ đến phù hương viện, ta còn vui vẻ lắm cơ. Cảm thấy cuộc đời cuối cùng cũng trở nên tốt đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ xem ra, còn không bằng ở lại trong phòng giặt đồ đâu. Trước kia quận chúa còn là một người khá thân thiện. Bây giờ thì tính tình nóng nảy. Ngươi nhìn đi. Cái răng này của ta là bị nàng ta dùng gậy đánh gãy đó. Nha hoàn còn lại giống như là giật mình một cái. Đáng sợ quá. Nhưng mà có phải là ngươi làm sai chuyện gì không đó? Nha hoàn kia rụt sịch hai cái, nói. Không có. Cứ bị đánh mà chẳng có lý do gì cả. Ta đây còn được coi là nhẹ đó. Mấy nha hoàn khác đến cả tóc cũng không còn đâu. Tiếp đó, nàng quay đầu nhìn xung quanh, liếc thấy gấu vái hoa lệ ở sau gốc cây, nhỏ giọng nói. Ngươi không biết đâu. Bây giờ quận chúa mỗi ngày đều dùng cái gì tán đó. Sau khi dùng xong, thì sẽ trở nên nóng nảy, sẽ cơn giận lên người mấy người làm kia. Cái gì tán? Sau đó hai nha hoàn liền xích sát lại gần nhau hơn nữa. Tiếng nói chuyện hoàn toàn không thể nghe thấy nữa. Trương Thị ôm chặt trái tim đang nhảy bình bịch của mình, một lát sau chỉnh lại thần sắc, bước ra từ sau gốc cây. Hai nha hoàn bị giật mình thật lớn, mở to mắt mà nhìn. Một lát sau mới đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Nô tỳ tham kiến Vương Phi. Vừa nãy các ngươi đang nói gì? Giọng nói của Trương Thị run rẩy, như là lớp băng mỏng trôi trên hồ nước lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Hai nha hoàn hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn Trương Thị một cái, đồng loạt cúi đầu. Không có nói gì cả. Chúng nô tỳ chỉ là... Trương Thị trầm mặt xuống, nghiêm giọng nói. Không có phép tắc, không trực ghét cho tốt, lại chạy đến đây làm biến. Lúc nãy các ngươi núp sau tán cây lén la lén lút nói cái gì? Nếu như hôm nay không nói rõ ra, các ngươi tự biết hậu quả. Hai nha hoàn đồng loạt run lên, vội vàng xin tha. Vương Phi tha mạng, Vương Phi tha mạng. Trương Thị chỉ khép hờ con mắt, rũ mi nhìn hai người. Nói đi. Vương Phi tha mạng. Tiểu nha hoàn cài trăm hoa kia nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nô tỳ nói. Sắc mặt khó khăn ngập ngừng hồi lâu, tiểu nha hoàn mới áp a áp úng mà nói. Nô tỳ là nha đầu sai vặt của Phù Hương Viện, không hề có ý làm biến. Chỉ là hôm nay quận chúa vô cớ trách phạt một trận, nên mới trốn đến đây ạ. Phù Hương Viện. Trương Thị thấp giọng, không có tâm trạng lo tại sao nha đầu này lại bị đánh. Chỉ trầm giọng hỏi. Khi nãy ngươi nói, quận chúa đang dùng cái gì tán? Chuyện như thế nào? Chuyện này... Tiểu nha hoàn có chút ngập ngừng, sau đó lại nói. Nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ không nên nói bậy sau lưng quận chúa ạ. Gân xanh trên huyệt thái dương của Trương Thị giật giật. Trong lòng nói, nha đầu này lẽ nào không hiểu tiếng người hay sao chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng Trương Thị vẫn có chút giận dữ. Từ sau khi quận chúa bị phỏng, cảm xúc vẫn không được tốt lắm. Mấy ngày trước thế tử mời một thần y đến chữa trị cho quận chúa xong thì... Tiểu nha hoàn ngập ngừng, thấp giọng nói. Liền bắt đầu dùng thứ bột phấn màu đỏ đó. Là cái gì? Trương Thị gấp gáp hỏi. Nô tỳ ngẫu nhiên nghe quận chúa nhắc đến, hình như gọi là xích ẩn tán. Tiểu nha hoàn cúi đầu, oán khí lóe lên trong mắt. Gió đột nhiên thổi mạnh, áo bào bị gió thổi bay phần phật. Trên đầu Trương Thị vốn gắn hờ bộ diêu, lắc lư rồi rơi xuống đất. Nhưng bà ta cũng không thèm nhìn lấy một cái. Trong đầu không ngừng lặp lại lời của tiểu nha hoàn. Xích ẩn tán đó sau khi sử dụng thì sẽ bị nghiện. Quận chúa nghĩ rất nhiều cách, nhưng cũng không có cai được. Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng mà hít. Vết thương trên người cũng mặc kệ, giống như là biến thành người khác vậy. Đỉnh đầu giống như là có một thao nước lạnh đổ ào xuống, triệu chứng của Lâm Tu Duệ cũng y chang thế. Trong đầu bà ta dần dần hiểu ra, nhất định là sau khi tự mình chính phải thứ đó. Trong lòng thấy không công bằng, nên đưa cái thứ thuốc đó bỏ lên người Lâm Tu Duệ. Duệ nhi của bà ta, hy vọng cuộc đời này của bà ta. Cứ như thế mà bị hủy đi trong tay của Lâm Tương. Trương Thị nghiến răng ken két, dưới chân mềm oạt ra, giống như là rơi vào một vực sâu lạnh thấu xương. Suy nghĩ bị rách toạc ra. Một hồi sau, bà ta quyết định, chuyện này không thể để cho người khác biết được. Bên trong Thọ An Viện, Cố Huệ Du lót một cái đệm mềm dưới eo lão phu nhân, đỡ bà ngồi dậy, cười nói. Tổ mẫu, người vừa mới tỉnh, chỉ có thể dùng cháo trước thôi. Trong miệng này toàn là mùi đắng. Lão phu nhân nhướng môi khẽ ho hai tiếng. Cố Hoài Du vội vàng lùi ra sau vỗ vỗ lưng cho bà. Người tạm thời nhẫn nhịn chút đi. Qua hai ngày này, thì có thể dùng chút đồ ăn mềm rồi. Vậy cũng tốt mà. Lão phu nhân lắc đầu thở dài, có chút mệt mỏi. Làm gì mà đơn giản như thế? Con nhìn dáng vẻ khi nãy của mẫu thân con đi. Có giống là đã biết sai hay không chứ? Nói về ba cô nó liền cảm thấy ấm ức. Vương phủ có khắc nghiệt hay làm gì với nó không? Bình thường đã hồ đồ vậy rồi, mà bây giờ vẫn không tỉnh ra. Còn cha con thì, không nói cũng được vậy. Giang thị bưng chén cháo đi đến bên giường, múc một muỗng, thổi nhẹ nhẹ, đợi nguội rồi mới đưa đến bên môi lão phu nhân. Người đó, cũng đừng lo lắng quá, đại phu đã nói rồi, lo lắng quá mức không có lợi cho sức khỏe thân thể của người. Lão phu nhân dựa vào ăn một ngụm cháo, một hồi sau mới nói. Làm sao mà không lo cho được, chuyện này của Tu Duệ nếu như không xử lý tốt, danh dự của Lâm gia chúng ta sẽ mất sạch. Nha đầu Lâm Tương đó không giải quyết được, để nó sống thì vẫn là một tai họa ngầm. Nói xong, lại phát hiện nói những lời này trước mặt hai người họ có chút không ổn, bèn lắc lắc đầu rồi không nói gì nữa. Chậm chậm mà ăn cháo. Nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn nghe thấy tiếng muỗi va vào chén mà thôi. Sau khi dùng được hơn nửa chén cháo, lão phu nhân liền phất phất tay. Mới vừa bệnh nặng trở dậy nên tinh thần vẫn còn hơi yếu, ngồi không được bao lâu, liền nằm xuống mà ngủ mất. Đúng lúc này, có một tiểu nha hoàn xuất hiện ở cửa thoáng chốc, rồi lại lui về chỗ vắng vẻ. Cố Hoài Du vén vén chăn, rồi đứng dậy, nhỏ giọng nói. Nhĩ Thẩm, con đi qua nhà bếp phụ coi thuốc nấu thế nào rồi. Thuốc mấy ngày nay đều là do Cố Hoài Du đích thân nấu, nàng nói như thế cũng không có gì lạ. Giang thị gật gật đầu nói, đi đi. Cố Hoài Du bước nhanh đi về phía nhà bếp phụ, nhưng giữa đường lại chợt chuyển bước, đi đến một nơi khá là kín đáo. Tiểu thư, người nói chuyện chính là tiểu nha hoàn khi nãy bị Trương thị đụng phải. Cố Hoài Du thấp giọng hỏi, làm ổn thỏa rồi chứ? Tiểu nha hoàn hành lễ, phu nhân đã biết hết rồi, bây giờ đang đi về phía phụ hương viện à? Cố Hoài Du cười cười, được rồi, ngươi lui xuống đi. Con người Trương thị vẫn luôn tự cao, điều kiện tiên quyết để bà ta yêu Lâm Tu Duệ và Lâm Tương là bọn họ sẽ mang lại quyền thế cho bà ta. Nói trắng ra, con người của bà ta là chẳng yêu ai cả, chỉ yêu mình mà thôi. Mỗi một chuyện xảy ra với nàng ở đời trước, có chuyện nào mà Trương thị không biết chứ? Thậm chí còn có một bộ phận là bà ta có tham dự vào nữa kìa. Vào ngày thứ hai khi Cố Hoài Du bị nhốt, Trương thị dưới sự suối bẫy của Lâm Tương, liền đem nàng gả cho cháu trai bà ta. Vốn dĩ Cố Hoài Du bị oan uổng, nên đương nhiên là nàng không chịu. Ai ngờ tới đến, nàng lại được ban cho ba thước lụa trắng. Nha hoàn bên cạnh nàng kéo miếng lụa trắng buộc vào cổ Cố Hoài Du. Ngay lúc nàng sắp bị siết cổ mà chết, thì lão phu nhân dẫn theo người đến. Như thế Cố Hoài Du mới có thể giữ lại được tính mạng. Lúc Cố Hoài Du suýt chút bị đánh chết, khóc lóc cầu xin bà ta, nhưng Trương thị lại cực kỳ chán ghét mà rút chân đi. Nói làm bẩn danh dự của vương phủ, chỉ có thể chết đi thì mới chuộc hết tội. Thậm chí đến cả cái chết của lão phu nhân, cũng có phần góp sức của bà ta. Trương thị muốn nắm quyền, nhưng trên đầu lại có ngọn núi lớn là lão phu nhân, chỗ nào cũng khống chết bà ta. Sau khi lão phu nhân bị tức tới đổ bệnh, vốn dĩ là có thể cứu chữa kịp thời, nhưng bà ta lại nhân lúc bệnh tật, bỏ thêm một vị thuốc mạnh vào trong chén thuốc. Sau khi lão phu nhân qua đời, cũng không còn ai lo cho Cố Hoài Du nữa. Chuyện Lâm Tương mua chuộc bọn lưu manh, bà ta cũng có biết. Nhưng mà lúc đó, cả lòng bà ta chìm đắm trong vinh hoa và phú quý, không nói lời nào, cũng mặc kệ Lâm Tương. Ai bảo là người trong thiên hạ đều là phụ mẫu tốt chứ? Cố Hoài Du cười trào phúng. Khoảnh khắc mà nàng gần chết, nàng mới biết được, không phải cứ sinh ra nàng thì sẽ xứng là mẫu thân. Trên đời này, cũng không phải là tất cả phụ mẫu đều sẽ yêu con cái của chính mình. Không phải là bà ta thích Lâm Tương sao? Muốn mượn vào quyền thế của Lâm Tương để quản lý vương phủ sao? Bây giờ, biết được Lâm Tương cho con trai bà ta dùng xích ẩn táng, lúc hy vọng bị dập tắt, xem bọn họ còn có thể tiếp tục làm mẹ con tình thâm được nữa hay không. Trong phù hương viện, như có một sự u ám bao trùm lấy. Ánh mặt trời tuy chói chang, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy u uất. Cả một sân viện chìm trong bầu im ắng chết chóc. Thậm chí cả tiếng ve râm ran cũng không có. Gió nóng oi bức thổi đến đây, đều khiến người khác sinh ra một cơn ớn lạnh. Chuyện xảy ra mấy ngày trước vẫn không bị lộ ra ngoài. Người hầu kẻ hạ không biết rõ chuyện,

trong đầu lại choáng váng không ngừng. Dường như không phân biệt được là mình đang ở đâu. Trong mắt bà ta có chút mơ màng, nghiêng đầu nhìn Lâm Tương. Lại nghe Lâm Tương tiếp tục nói. Con đoán người đã biết khi nãy mình ăn phải thứ gì rồi đúng không? Nếu như người dám nói chuyện này cho người khác biết, thì người cũng đừng hòng mà sống nữa. Nghe không hiểu là nàng ta đang nói gì, cơn chóng mặt khiến cho Trương Thị cắn cắn đầu lưỡi. Cơn đau thấu tận tim gan, khiến cho nơi nào đó sâu trong đầu bà ta tỉnh táo lại. Lúc này mới coi như là tạm thời tỉnh táo. Lâm Tương. Trương Thị gần như là nghiến răng rồi nặn ra được một câu. Ta thật sự rất hận, sau khi xảy ra chuyện của Cố Thị, lại không tiễn ngươi đi gặp mẫu thân của ngươi luôn. Lâm Tương cười cười. Mẫu thân của con không phải chính là người sao? Người vì con mà đến chính con gái ruột của mình không cần đó nha. Trương Thị nghẹn họng, sắc mặt nhất thời đỏ lựng. Nhưng bà ta lại không phản bác được. Cố Hoài Du về nhà lâu như thế rồi, nhưng mà hai người nói chuyện với nhau cộng lại cũng không quá 10 câu nữa. Bởi vì từ nhỏ không có nuôi nàng bên người, lại do Cố Thị nuôi lớn, nên trong lòng Trương Thị có khoảng cách. Dù thế nào thì bà ta cũng không thể thân thiết với Cố Hoài Du cho được. Bây giờ bị Lâm Tương nói thẳng ra, trên mặt bà ta nóng rát. Bà ta ngoác miệng ra mắng. Ngươi sẽ không được chết yên ổn đâu, giống như cái mẫu thân đê tiện của ngươi vậy. Lâm Tương cứ cười mãi, cho đến khi không thể cười nổi, hồi lâu mới nói. Nếu như ta chết, không ai cho bà thuốc, bà cũng chết thôi. Trương Thị khó tin mà mở to mắt ra. Lâm Tương thong thả nói. E là bà còn chưa biết, thứ này chỉ cần lớn khoảng một móng tay thôi là đã nghiện rồi. Bà uống một lượng thuốc lớn như thế, tự mà nghĩ cho kỹ đi. Sao ngươi lại ác độc như thế chứ? Trương Thị nhìn chằm chằm Lâm Tương. Nếu như ánh mắt là dao, thì trên người nàng ta đã bị rách mấy vết thương luôn rồi. Lâm Tương thở dài một hơi, cười tả. Mẫu thân sao lại nói vậy rồi? Nếu như con mà ác độc, thì đã lấy thẳng thuốc độc mà người mang đến đút cho người uống là xong rồi, không phải sao? Rơi vào bước đường này cũng chỉ có thể trách Trương Thị tự mình ngu ngốc. Hoặc là bà ta vẫn luôn ngu ngốc như thế, chỉ là trước giờ bà ta không nhận ra mà thôi. Sau khi nhìn thấy Lâm Tu Duệ dính phải thứ này, bà ta không kịp nghĩ gì nhiều, liền mang gương mặt trắng bệch mà chạy đến tìm Lâm Tương. Còn cố ý đuổi nha hoàn đến bên ngoài viện, chuẩn bị hạ độc giết chết nàng ta, chẳng có chút mưu kế nào cả. Bà ta sống trong nhung lụa mấy năm nay, vốn dĩ đã là một phu nhân nhà giàu tay chân trói gà không chặt. Thậm chí bình thường những món đồ hơi nặng một chút, bà ta cũng không nhấc nổi. Chẳng biết thứ gì đã mang đến tự tin cho bà ta, khiến bà ta tin rằng có thể khống chế được Lâm Tương đang điên điên khùng khùng. Phục. Một ngụm chất lỏng màu đỏ tươi phun ra từ trong miệng Trương Thị. Mùi máu tanh cộng với mùi thuốc, khó ngửi đến đáng sợ. Tia tỉnh táo trong đầu cũng biến mất không còn nữa. Bà ta đột nhiên hét lên. Bắn dậy từ trên mặt đất, ba bước gộp thành hai bước, ngay ra một hồi lâu. Chợt có chút ngây ngốc mà nhìn Lâm Tương. Tương Nhi, sao con lại biến thành như thế này rồi? Lâm Tương cao chặt mày, chỉ cho là bà ta đang sỉ nhục nàng ta. Liền đẩy mạnh Trương Thị một cái, nghiêm trọng nói. Bà đừng có giả vờ giả vịt nữa. Hốc mắt Trương Thị chợt đỏ lên. Tương Nhi, ta là mẫu thân mà. Con không nhận ra ta nữa sao? Ai làm con bị thương? Con nói với mẫu thân. Mẫu thân nhất định sẽ báo thù cho con. Lâm Tương giơ tay lắc lư trước mặt bà ta. Vậy mà ánh mắt ngây ngốc của Trương Thị cùng với cái đầu của bà ta cũng lắc lư theo. Thấy tình hình không đúng lắm, Lâm Tương thăm dò hỏi. Mẫu thân, sao người lại ở đây? Đúng rồi. Trương Thị nghiêng nghiêng đầu. Sao ta lại ở đây? Vậy là đã biến thành kẻ ngốc rồi. Lâm Tương mắt chữ A mồm chữ O, có chút bất ngờ. Mẫu thân, người có còn nhớ mấy chuyện xảy ra gần đây không? Một lát sau, Lâm Tương lại hỏi. Trương Thị không hiểu gì mà gật đầu, rồi lại lắc đầu, mở miệng hỏi. con còn chưa nói là ai làm con bị thương nữa. Để mẫu thân đi báo thù cho con. Lâm Tương ôm mặt, trong mắt lóe lên một nụ cười bất ngờ. Nàng ta chậm chậm nói. Chính là đứa con gái kia của người, Cố Hoài Du đó. Trương Thị hừ lạnh một tiếng. Ta đi tìm nó tính sổ. Đừng đi. Lâm Tương kéo bà ta lại. Bây giờ nàng ta đang được lão phu nhân yêu thương lắm. Chúng ta đừng chọc nàng ta là được. Trương Thị nghe vậy gật gật đầu, nghe lời đến kỳ lạ. Được thôi. Nếu như Lâm Tương nói không đi, vậy thì không đi vậy. Sợ là Trương Thị giả điên, Lâm Tương lại cố gắng thăm dò thêm mấy lần. Trương Thị vẫn nghe gì làm nấy như thế. Tình hình này khiến cho Lâm Tương có chút ngây ra. Nếu nói là Trương Thị bị biến thành kẻ ngốc, thì khả năng ngôn ngữ của bà ta không bị rối loạn. Nhưng nếu nói đơn giản là bà ta không nhớ chuyện nữa, thì giữa những hành động của bà ta lại có chút bất thường. Có điều, bất luận là tình huống nào, cũng vô cùng có lợi với bản thân nàng ta. Nàng ta phải tính toán thật kỹ, nên lợi dụng Trương Thị với dáng vẻ này như thế nào để xoay chuyển tình thế. Lâm Tương nói, con mà rồi, người về trước đi. Được rồi. Trương Thị lập tức gật đầu. Nhìn bóng lưng run rẩy rời đi của Trương Thị, Lâm Tương rủ mi xuống, lặng lẽ mà cười. Phía còn lại, Lâm Tu Ngôn đã nhận được tin tức bên Thương Châu truyền đến từ lâu, nên liền mang theo Tôn Minh Đức âm thầm qua đó. Thương Châu cách kinh thành khoảng 2 ngày đường. Lâm Tu Ngôn suốt dọc đường dùng ngựa nhanh tăng tốc. Mang theo Tôn Minh Đức, mệt muốn mất nửa cái mạng đi. Chỉ dùng có khoảng 1 ngày, liền đuổi đến được Cừ huyện mà ông ta nhắc đến. Tên của tú bà mà ông ta nhắc đến là Từ Nương Tử, quả đúng là tên như người. Từ Nương Tử già hơn phân nửa. Quan hệ với Tôn Minh Đức cũng không đơn giản chỉ là đại phu và bệnh nhân. Tôn Minh Đức đi đến con đường không có lối thoát này, cũng là do Từ Nương Tử cố ý tạo thành. Lâm Tu Ngôn là do Tôn Minh Đức giới thiệu qua, rất nhanh liền được Từ Nương Tử tin tưởng. Biết được hắn cần một lượng hàng lớn, Từ Nương Tử lập tức liên hệ với người ở cấp trên của mình. Lâm Tu Ngôn vừa lệnh cho ám vệ tiếp tục quan sát những người có giao dịch qua lại với Từ Nương Tử. Một bên thì nghe theo cấp trên của bà ta, mò ra được hang ổ Thúy Lan Cốc nằm ở Thương Châu. Tin tức vừa truyền đến kinh thành, Tống Thời Cẩn liền lập tức vào cung. Chuyện có liên quan lớn, cho nên nhất định phải bẩm báo lại trước với Hoàng thượng. Mặt trời mấy ngày nay đều như lò lửa mà chiếu trên đầu Hoàng cung. Tường đỏ gạch vàng phản chiếu ra những ánh sáng chói mắt, giống như là bị thiêu đốt. Vừa nhìn thấy Tống Thời Cẩn, Lý Ngọc vội vàng bước lên nghênh đón. Tống đại nhân, trời nóng như thế này sao ngài lại đến đây? Tống Thời Cẩn đứng dưới mái hiên, che đi ánh mặt trời nóng muốn thiêu đốt trên đỉnh đầu, trầm giọng nói. Ta có chuyện quan trọng muốn báo lại cho Hoàng thượng, mong Lý Công Công thông báo một tiếng cho. Lý Ngọc siết tay hình hoa lan chi đặt bên miệng, thấp giọng nói. Ngài đợi chút đi, quý phi nương nương đang ở bên trong. Tống Thời Cẩn gật đầu, cũng không nói gì nhiều, đứng sang phía tường bên cạnh. Không lâu sau, cánh cửa nặng nề mở ra, vòng eo thon nhỏ cùng chiếc váy mềm mại của Liễu Quý Phi lắc lư bước ra ngoài. Thấy Tống Thời Cẩn đứng ngoài cửa, liền gật gật đầu với hắn. Vi thần tham kiến quý phi nương nương. Tống Thời Cẩn lễ nghi làm rất trọn vẹn, không thể nào tìm ra lỗi sai cho được. Liễu Quý Phi nở một nụ cười. Tống đại nhân miễn lễ. Nói xong liền quay đầu qua, bộ chiêu phi loan xích bằng vàng khẽ lắc lư tạo ra tiếng. Bà đặt bàn tay sơn móng đặt lên nha hoàng bên cạnh, nói. Đi thôi. Tống Thời Cẩn lui sang một bên, lúc nghiêng người qua. Bước chân của Liễu Quý Phi khẽ khựng lại, chỉ nghe thấy một giọng nói nho nhỏ. Đa tạ. Lúc ngẩng đầu lên, thì bà đã lên kiệu. Mặt Tống Thời Cẩn vẫn không biểu cảm như cũ, xoay người bước vào trong ngự thư phòng. Bên trong mát mẻ vô cùng, so với cái nóng bên ngoài thì đúng là một trời một vực. Bốn góc trong phòng được đặt 5 cột đá, mới có thể hạ nhiệt độ xuống một cách vừa phải. Tống Thời Cẩn rủ mi, mắt không nhìn ngang liếc dọc, mà nhìn chằm chằm vào mặt đất bằng đá cẩm thạch, bóng đến độ có thể soi được bóng người. Sau đó vén áo bào quỳ xuống. Hoàng đế đang ngồi trước ngự án, trước mặt là Tấu Chương đang chất cao. Bên cạnh đặt một chén chè hạt sen ướp lạnh, có lẽ là Liễu Quý Phi mang đến khi nãy. Ái Khanh miễn lễ, ban cho ngồi. Tống Thời Cẩn vẫn quỳ như cũ, chắp tay nói. Vi thần có chuyện muốn bẩm báo, vẫn mong Hoàng thượng thứ tội. Nguyên Đức Đế trầm ngâm một lát, đánh giá hắn một phen, trong mắt lóe lên chút cảm xúc khác lạ. Ngồi xuống trước đi. Tống Thời Cẩn nghe lời đứng dậy, sau đó đưa một tập kết quả điều tra được đóng thành sách lên ngự án. Mời Hoàng thượng nhìn qua. Nhận lấy tập sách, Nguyên Đức Đế lật ra nhìn vài cái, sau đó dựng giữ mà nhìn kỹ. Lật từng trang sách, xem kỹ hết từ đầu đến cuối. Trong điện yên ắng không một tiếng động. Chỉ có tiếng y phục ma sát và tiếng lật sách khẽ vang lên. Một hồi lâu sau, Nguyên Đức Đế mới vứt tập sách lên bàn, nghiêm giọng nói. Lại có chuyện như thế này sao? Khanh phát hiện từ khi nào? Đại khái là lúc Đoan Ngọ. Vi thần tình cờ phát hiện một người áo đen có hành tung khả nghi. Bắt được một lượng hàng mà chúng vận chuyển về Thương Châu. Trên thuyền có khoảng hơn 6 vạn xích ẩn thắng. Tiếp tục điều tra dọc theo manh mối này, tìm được nơi chế thuốc ở núi Hương Tích. Chuyện xảy ra đột ngột nên Vi thần chỉ đành quét sạch cứ điểm đó trước. Tống Thời Cẩn trầm giọng nói. Chuyện này chưa bẩm báo trước, xin Hoàng thượng thứ tội. Tùy cơ ứng biến, chuyện này vẫn có thể hiểu. Nguyên Đức Đế nhấc nhấc tay. Tiếp tục nói. Sau đó Vi thần không yên tâm lắm, vẫn sai người tiếp tục điều tra. Ở khu vực lân cận Thương Châu phát hiện ra thứ này. Biết là chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, nên Vi thần không dám giấu giếm. Nếu như thứ này được lưu truyền rộng rãi, sẽ mang đến kiếp nạn khó mà lường trước được cho Đại Chu. Nguyên Đức Đế thở phì phò một hơi, cao giọng nói. Tiếp tục điều tra. Nhất định phải bắt được kẻ đứng phía sau cho Trẫm. Có thể khơi chuyện ra ngay dưới mí mắt Trẫm ở kinh thành này. Nhất định không phải là người bình thường. Dạ. Tống Thời Cẩn nhận lệnh. Người ở vị trí cao thì lòng nghi ngờ nặng. Cho dù Hoàng đế có tin tưởng Tống Thời Cẩn đi chăng nữa. Nhưng một khi chuyện này dính dáng đến con trai của ông, còn nhất định là ngay lúc chuẩn bị lập thái tử như thế này, thì khó mà tránh khỏi khiến cho lòng người nghi ngờ mấy phần. Cho nên, Tống Thời Cẩn vẫn không nói những lời nghi ngờ nhị hoàng tử ra. Một là vì không có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh chuyện này là do nhị hoàng tử làm. Sau khi bị thiệt thòi ở Biện Lương, nhị hoàng tử rất cẩn thận trong chuyện này. Những người liên quan đến chuyện này đều không có liên hệ gì đến hắn ta ở bên ngoài hết. Hai là, có vài chuyện, hắn nói ra rồi, hoàng đế sẽ tự sai người đi âm thầm điều tra. Kết quả mà tự mình điều tra được và nghe lời người khác nói, hiệu quả rất khác biệt. Hoàng đế tuy là tin tưởng hắn, nhưng Tống Thời Cẩn lại không thể không cẩn thận mà hành sự. Lòng vua khó dò. Bây giờ thế lực của hắn lớn, nói không chừng một ngày nào đó, hoàng thượng sẽ bắt đầu nghi ngờ hắn cũng nên. Vậy thì vi thần cáo lui trước. Nguyên Đức Đế gật gật đầu, ngón tay gõ gõ trên bàn. Đi đi. Tống Thời Cẩn không người lui về sau, chưa bước được mấy bước, liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lý Ngọc va lên bên ngoài điện. Lục công chúa, chuyện này không được, hoàng thượng đang bàn chuyện quan trọng với Tống đại nhân. Lão nô không dám đi quấy rầy đâu. Một lát sau, một giọng nữ như tiếng ngọc va vào nhau thong thả va lên. Vậy thì ta đứng chờ ở bên ngoài cửa, đợi phụ hoàng bàn xong chuyện thì ta lại vào trong. Trời nóng như thế này, hay là công chúa về trước đi. Thứ này để lão nô dâng lên cho hoàng thượng cho. Lý Ngọc nhìn Lục công chúa trước mặt, có chút đau đầu. Mỗi một khi mà Tống đại nhân đến, Lục công chúa chỉ cần biết được tin sẽ chạy ngay đến đây. Cũng chẳng biết là tin tức đến từ đâu mà lại chính xác đến như thế. Lục công chúa nhón nhón chân, viên ngọc màu đỏ trước trán lắc lư, yêu kiều nói. Ta không về, đây là chè hạt sen ta đặc biệt nấu cho phụ hoàng. phải chính tay ta dâng lên mới được. Ánh mắt của Nguyên Đức Đế lóe lên, sau đó gọi Tống Thời Cẩn đứng lại. Khanh chờ một lát, trẫm còn có chuyện muốn hỏi khanh. Tống Thời Cẩn cúi thấp đầu. Dạ. Chủ đề nói chuyện thay đổi, Nguyên Đức Đế hỏi. Hiện nay khanh cũng đã đến tuổi thành hôn rồi. Có nhìn trúng cô nương nhà nào chưa? Ánh mắt Tống Thời Cẩn chợt sáng, không biết là nghĩ đến điều gì, hiếm khi nở một nụ cười. Thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng Nguyên Đức Đế cũng hiểu ra, cười nói. Là cô nương nhà nào vậy? Nói ra trẫm nghe xem. Nếu như thích, thì trẫm liền ban hôn cho khanh. Tống Thời Cẩn nói. Đa tạ ân điển của hoàng thượng. Đó là người mà thần quen biết khi còn nhỏ. Nhưng mà cả đời này của phi thần chỉ cần một mình nàng ấy thôi. Cũng không muốn trong chuyện thành hôn nàng có ấm ức gì. Nên nếu như sau này tìm được cơ hội rồi, thì phi thần sẽ đến xin ân điển của hoàng thượng sao? Ánh mắt Nguyên Đức Đế chững lại, sau đó lớn giọng cười. Được, vậy thì trẫm phê chuẩn trước cho khanh. Sự ái mộ của Lục công chúa dành cho Tống Thời Cẩn, Nguyên Đức Đế nhìn thấy hết. Chỉ là bởi vì có chút chuyện, nên Lục công chúa không thể nào gả cho Tống Thời Cẩn được. Lúc nãy nói chuyện thăm dò một phen, cũng muốn xem Tống Thời Cẩn có ý định gì hay không. Bây giờ nghe hắn nói rõ ý định của mình như thế, trái tim của hoàng thượng cũng coi như là cảm thấy yên ổn. Được rồi, không có chuyện gì nữa, ngươi về đi. Tống Thời Cẩn rủ mi cười cười, lần thăm dò này của hoàng thượng, sao hắn lại không hiểu cơ chứ? Vi thần cáo lui. Lục công chúa đứng chờ ở cửa, nóng đến mức đổ mồ hôi toàn thân. Thấy cửa điện vừa mở ra, liền vội vàng chạy lên trước. Yêu kiều nói. Tống đại nhân. Tống Thời Cẩn chắp tay. Tham kiến Lục công chúa. Vi thần có việc, xin đi trước một bước. Nói xong cũng không để ý Lục công chúa như thế nào, bước từng bước lớn hòa vào trong ánh mặt trời sáng bừng. Lục công chúa nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt có sự si mê, sau đó cắn chặt răng. Ta không tin là ta không thể làm tan chảy trái tim của ngươi. Công chúa, hoàng thượng triệu người vào trong. Thấy vệ thanh nghiên vẫn nhìn chằm chằm về hướng mà Tống Thời Cẩn rời đi rồi ngay ra. Lý Ngọc không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Vệ thanh nghiên thu ánh mắt về, nhìn Lý Công Công cười cười. Đa tạ Lý Công Công. Nói xong liền xoay người bước vào trong điện. Rất rõ ràng, hôm nay nàng ta cố ý trang điểm mà đến. Cả người mặc một thân phái sông ti thêu phượng chiếc eo màu hồng phấn. Giữa khuỷu tay vắt một dải áo choàng mỏng bằng lụa. Tóc búi kiểu lưu thiên buộc lửng. Một sợi tóc mỏng bằng phàng kéo dài từ trước trán đến hai tóc mai. Phía dưới có một tua rua treo một viên hồng ngọc. Hàng mày kéo dài đến gần tóc mai, đôi mắt khẽ nhướng lên, một đôi mắt đen lái đáy mắt thẹn thùng. Làn da trắng nõn bởi vì cái nóng quá lớn bên ngoài mà nổi lên một tầng ửng đỏ. Đương nhiên là một dáng vẻ tuyệt sắc trời sinh. Thân phận tôn quý, lại có dáng vẻ tuyệt sắc như thế. Các công tử thế gia ở khắp kinh thành còn không phải là để nàng ta tùy ý lựa chọn hay sao? Nàng ta muốn gả cho ai mà chẳng được. Nhưng nàng ta lại cứ nhất quyết nhìn trúng Tống Thời Cẩn. Nguyên Đức Đế thở dài, ánh mắt rơi trên người nàng ta, lại vòng vèo, nhìn đến hai má của vệ thanh nghiên mà choáng váng. Nàng ta rủ mi xuống, cầm hộp thức ăn tinh tế trong ta đặt lên bàn bên cạnh. Mở nắp hộp ra lấy một chén chè hạt sen ướp lạnh bên trong, bưng ra. Bên ngoài lớp chén bạch ngọc đã có một lớp hơi nước mỏng. Ở bên ngoài lâu như thế, chén chè này rõ ràng đã không còn lạnh nữa rồi. Phụ hoàng. Vệ thanh nghiên vẫn bưng chén chè đi đến ngự án như cũ, trong giọng nói mang theo ba phần yêu kiều. Đây là nhi thần đặc biệt nấu cho người đó hả? Chỉ đáng tiếc là ở bên ngoài nóng quá, đá tan hết rồi. Nguyên Đức Đế sợ nóng nhất. Vừa đến hè liền thích ăn những thứ ướp lạnh. Các phi tần trong cung cả ngày đều đưa đến trước mặt ông ta. Ngay cả chè hạt sen cũng không có gì là đặc biệt. Không sao. Nguyên Đức Đế cười cười nói. Dù sao thì hôm nay con cũng không phải là đến vì trẫm. Bàn tay trắng nõn của vệ thanh nghiên cấu vào viền chén. thấp giọng nói. Phụ hoàng, Nhi thần chỉ là thương xót cho phụ hoàng cực khổ ngày đêm, tuyệt đối không có ý gì khác. Nguyên Đức Đế trầm ngâm một lát, cảm thấy nhất định phải chặt đứt ý nghĩ của Vệ Thanh Nghiên. Nếu cứ để mặc cho nàng ta tiếp tục náo loạn, cũng không biết sẽ gây ra họa gì nữa, nên ông dứt khoát nói. Tuổi tác cũng lớn rồi, cũng hiểu chăm sóc người khác rồi, cũng nên đến lúc chọn phò mã cho con rồi. Gương mặt của Vệ Thanh Nghiên ửng hồng lên, nàng ta cúi đầu xuống, trong lòng thầm nở hoa. Tống Thời Cẩn vừa mới đi, phụ hoàng đã nói những lời này với nàng ta, lẽ nào? Nàng ta cứ nghĩ như thế, nên không ngăn được khóe môi nhếch lên. Ai ngờ đâu khoảnh khắc tiếp theo, những lời nói của Nguyên Đức Đế khiến nụ cười của nàng ta cứ ngắt trên mặt, sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà chuyện hôn nhân đại sự không phải là trò đùa. Ngươi tình ta nguyện mới có thể kết mối lương duyên. Nếu như chỉ có một bên đồng ý mà thôi, thì đó gọi là một đôi oán ngẫu. Tuy con là công chúa cao quý, trẫm cũng không muốn kết đại một cặp uyên ương, hủy đi nửa cuộc đời sau của con. Nguyên Đức Đế khép hờ đôi mắt, nói thẳng ra như thế, ông tin là Vệ Thanh Nghiên có thể hiểu được. Đại Chu tuy là dân giàu nước mạnh, cũng không cần đưa công chúa đi hòa thân để làm bền vững tình hữu nghị giữa các nước láng giềng, nên chuyện hôn sự cũng có thể nói là tự do nhất. Cũng chính bởi vì như thế, Vệ Thanh Nghiên mới dám theo đuổi Tống Thời Cẩn một cách bất chấp như thế. Nhưng mà Tống Thời Cẩn lại không có ý đó với nàng ta, bởi vì nể mặt hoàng gia, nên bình thường gặp nàng ta nếu tránh được thì hắn đều tránh sạch. Bình thường vẫn luôn là Vệ Thanh Nghiên yêu kiều mà sắp lại gần hắn. Về lễ nghĩa, Tống Thời Cẩn không có chút sai sót, sau đó liền sải bước mà đi, thậm chí không có cả một câu khách sáo nữa. Vệ Thanh Nghiên đương nhiên cũng biết là hắn không có ý với mình, nhưng mà một chữ tình làm loạn lòng người, hủy đi lý trí của họ. Nàng ta từ nhỏ muốn gì được đó, làm sao có thể cam tâm thỏa hiệp như thế chứ? Hắn càng làm ngơ nàng ta, Vệ Thanh Nghiên càng muốn chinh phục. Lại thêm mấy năm qua, bên cạnh Tống Thời Cẩn cũng không có nữ nhân nào xuất hiện, thậm chí cả nha hoàn trong phủ cũng vô cùng ít. Người nam nhân như thế, nếu như có thể có được trái tim hắn, thì sau này chắc chắn sẽ vô cùng cưng chiều mình. Cho nên nàng ta càng không muốn dễ dàng bỏ cuộc như thế. Nhi thần hiểu à? Vệ Thanh Nghiên khó giấu đi sự thất vọng, sắc mặt cương cứng mà nói. Thấy dáng vẻ của nàng ta, thì không giống như là đã hiểu. Nhưng Nguyên Đức Đế cũng không còn gì muốn nói, phất phất tay. Con lui xuống trước đi. Chuyện này ta sẽ thương lượng lại với mẫu phi của con. Vệ Thanh Nghiên mím mím môi, cúi người thu lại sự đắc ý của mình, trong miệng thì thầm. Nhi thần cáo lui. Đợi cho người đi khuất, Nguyên Đức Đế mới nói với một biểu cảm khó dò. Ngươi thấy con người Thời Cẩn thế nào? Lý Ngọc cúi đầu nhìn ngón chân mình, đuôi phất trần chiếu bóng trên nền gạch trong điện. Hoàng thượng như thế này là đang tự thì thầm với chính mình, nhưng cũng giống như là đang hỏi ông. Cách tốt nhất là im lặng không đáp lại. Nghị luận bậy bạ về quan trong triều không phải là những điều mà một thái giám như ông nên nói. Cẩn thận trong mọi chuyện mới là cách bầu bạn bên cạnh vua. Cửa điện chưa đóng lại, gió bên ngoài mang theo hơi nóng thổi vào. Hơi lạnh trên trụ băng pha lên tiếng rắc rắc. Bỏ đi. Ánh mắt của Nguyên Đức Đế lại rơi lên cuốn tấu chương mà Tống Thời Cẩn mang đến, lặng lẽ nói. Cứ tạm thời quan sát thêm đã. Trong thâm cung tường đỏ mái vàng, trước giờ vẫn luôn yên ắng không tiếng động. Bởi vì chỉ cần làm sai một chuyện thôi là đã chôn xương sâu trong lòng đất rồi, nên nói ít làm nhiều mới là kế sách giữ mạng. Trong một góc chiêu hoa điện của thâm cung, xung quanh yên ắng, cũng khác với những nơi muôn tiếng nghìn hồng khác. Nơi này thanh nhã hơn nhiều. Đây chính là nơi ở của một trong bốn vị phi, Đức Phi. Đương kim thánh thượng con cái không nhiều. Đức Phi có một trai một gái là Vệ Tranh và Vệ Thanh Nghiên. Có thể gọi là ngồi vững vị trí đứng đầu trong tứ phi. Nhưng mà vị trí cứ dừng lại tại đó mà không tăng thêm nữa. Tiên hoàng hậu sau khi đại hoàng tử mất sớm thì cũng qua đời. Ai cũng cho rằng Đức Phi sẽ được sắc phong làm hoàng hậu. Nhưng ai ngờ, hoàng đế lại chọn Hiền Phi lúc đó lên làm hoàng hậu một cách bất ngờ. Cũng may sau khi Hiền Phi kế vị, cũng không sinh được con cái, đến nay cũng chỉ nuôi dưỡng một mình đại công chúa. Quần thần trong triều đều biết, trong tứ phi, tam hoàng tử Vệ Viêm do thuộc phi sinh ra tư chất bình thường, còn nhị hoàng tử Vệ Tranh do đức phi sinh ra thì lại hiền hòa thông minh. Quý phi thì chỉ có tứ công chúa và cửu hoàng tử Vệ Nghiêu rất được hoàng đế yêu thương, nhưng mà vẫn còn nhỏ quá. Hơn nữa, bất kể là ngọn gió trong triều thổi theo chiều nào, thì trong hậu cung, vừa không có con dòng chính lại cũng chưa lập thái tử. Cho nên thuộc phi, đức phi, cùng với Liễu quý phi đương nhiên là ngang hàng với nhau. Tỉnh thu của cô vừa nhìn thấy Vệ Thanh Nghiên tâm sự nặng nề bước vào cửa cung Chiêu Hoa Điện, vội vàng bước lên, vừa hành lễ liền nghe nàng ta nói. Mẫu phi dậy chưa? Tỉnh thu của cô gật gật đầu. Nương nương đang vẽ đang thanh ạ. Vệ Thanh Nghiên cắn cắn môi, nhấc chân bước lên bậc thang. Trong Chiêu Hoa Điện mùi hương lan quanh quẩn, mấy gốc hoa trong góc tường nhiều gốc hoa lan đang nở. Tất cả mọi người đều biết Đức Phi rất phong nhã, thích nhất là hoa lan. Vẽ đan thanh có thể nói là nổi tiếng, đặc biệt là vẽ hoa lan, vô cùng sống động. Đức Phi đứng cạnh cửa sổ, ngón tay ngọc ngà nâng bút, lộ ra cánh tay trắng mịn. Bên trên đeo một cái vòng ngọc dương chi. Cả người nhàn nhã dịu dàng, có thể nhận được thánh sủng nhiều năm như thế, dung mạo đương nhiên là rất đẹp rồi. Lúc này đầu mày bà ta đang cao lại, chắc là bà ta đang không vừa ý với bức họa khi nãy của mình. Vệ Thanh Nghiên hít sâu một hơi, gọi một tiếng. Mẫu phi. Đức Phi gác bút xuống, nhìn thấy mồ hôi mỏng trên trán nàng ta, cười nhấc tay lên. Mau qua đây. Trời nóng như thế này, sao lại chạy đến đây? Vừa nói, vừa cầm lấy khăn gấm mà cung nữ dâng lên lau mồ hôi cho Vệ Thanh Nghiên. Nhìn xem mồ hôi đầy đầu rồi nè. Trên người Đức Phi có một mùi hương hoa lan thanh nhã thơm ngào ngạt. Vệ Thanh Nghiên rút rút vào lòng bà ta, ngửi mùi hương này, mới cảm thấy cơn hoảng hốt khi nãy đã tan bớt. Sao vậy? Đức Phi cười cười vuốt tóc mai của Vệ Thanh Nghiên. Vệ Thanh Nghiên nhấc đầu lên, đáng thương mà nói. Mẫu phi, khi nãy phụ hoàng nói, muốn chọn phò mã cho con. Nhưng Đức Phi lại cười. Con cũng đã đến tuổi đó rồi, nên chuẩn bị là vừa rồi. Vệ Thanh Nghiên chộp lấy cánh tay của Đức Phi, ấm ức nói. Nhưng mà con gái nghe ý của phụ hoàng là không đồng ý chuyện của con và Tống Thời Cẩn. Cảm tình giữa hai mẹ con rất tốt. Vệ Thanh Nghiên có chuyện gì cũng không giấu giếm bà ta. Sự si mê với Tống Thời Cẩn của nàng ta Đức Phi đương nhiên hiểu rõ tường tận. Đức Phi vốn chỉ mang biểu cảm dịu dàng nhàn nhã. Nghe thấy lời này của nàng ta cũng ngây ra. Cao mày nói. Con nói với phụ hoàng rồi. Vệ Thanh Nghiên lắc đầu. Cắn cắn môi. Kể lại những chuyện ở ngự thư phòng không sót một chữ cho bà ta nghe. Đức Phi nghe vậy. Khó tránh nghĩ thêm mấy phần. Từ sau khi tiên hoàng hậu mất, hoàng thượng trở nên đa nghi vô cùng. Cho dù là bà ta ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện cũng phải đáng đo ba phần. Nhưng mà người có lòng nghi ngờ nặng như thế, lại có một sự tin tưởng vượt quá mức bình thường với Tống Thời Cẩn. Bà ta đồng ý chuyện Vệ Thanh Nghiên tự hạ thấp thân phận theo đuổi Tống Thời Cẩn. Cũng chính là vì nguyên nhân này. Nếu không thì một kẻ chẳng có căn cơ, lại chẳng có ai chống lưng tự mình vượt dậy như hắn. Đương nhiên là Đức Phi sẽ không xem trọng. Lời kêu gọi lập Vệ Tranh làm thái tử trong triều rất lớn, nhưng hoàng đế vẫn chần chừ không chịu quyết định. Nếu như có thể lôi kéo Tống Thời Cẩn đứng về phía mình, chắc chắn sẽ là một sự giúp đỡ rất lớn. Nghĩ như thế, nhưng trong miệng Đức Phi lại nói, vậy thì chúng ta chọn người khác tốt hơn. Tốt đẹp hòa thuận không phải là tốt hơn sao? Vệ Thanh Nghiên cúi đầu, giấu đi sự sắc bén trong ánh mắt, một hồi lâu sau mới nói. Không, con chỉ chọn mình Tống Thời Cẩn, nếu như con không có được, vậy thì người khác cũng không được phép nhúng chàm. Chuyện nam nữ thành hôn không phải là chuyện của hai người, bên trong có liên quan rất lớn. phụ hoàng con suy nghĩ đắn đo nhiều cũng là chuyện bình thường. Vỗ vỗ mu bàn tay của Vệ Thanh Nghiên, Đức Phi an ủi. Thêm nữa phụ hoàng con cũng không có nói trắng ra. Đây không phải ý là chuyện này vẫn còn có cách giải quyết sao? Vệ Thanh Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, cười nói. Thật sao? Đức Phi cười dịu dàng. Con là con gái ta. Ta đương nhiên là muốn thấy con mọi chuyện như ý. Chuyện này ta sẽ cố gắng sắp xếp cho con. Con yên tâm đi. Vệ Thanh Nghiên gật đầu liên tục. Chỉ cần qua được chỗ của phụ hoàng, thì những chỗ khác nàng ta đều có lòng tin. Đa tạ mẫu phi. Đứa bé khờ. Lại nói chuyện phiếm thêm mấy câu, Vệ Thanh Nghiên liền lui ra. Thấy bóng lưng phấn khởi hứng chí bừng bừng của nàng, nụ cười trên mặt Đức Phi dần biến mất. Tống Thời Cẩn là một tên không biết trời cao đất dày. Nếu như trong lòng không quan tâm đến quyền thế, thì nhất định sẽ không bò lên vị trí cao như vậy trong khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi như thế. Vệ Thanh Nghiên một lòng si mê hắn, nhưng hắn lại còn làm cao. Đây há chẳng phải là làm bộ làm tịch sao? Tính cách con gái mình biết rõ nhất. Từ nhỏ đã hiếu thắng. Càng là thứ không có được, thì càng dốc hết sức, dốc hết lòng giành lấy. Cũng có khi Tống Thời Cẩn nhìn trúng điểm này, nên mới khiến cho con gái mình si mê như thế. Có điều, nếu thật sự là như thế, thì chuyện này đối với Vệ Tranh mà nói lại là chuyện tốt. Bây giờ bà ta đã đứng đầu tứ phi, muốn leo lên cao hơn nữa là chuyện không thể rồi. Năm xưa Hiền Phi dựa vào mối quan hệ với Tiên Hoàng Hậu mà leo lên vị trí kế hậu, thì sớm muộn gì cũng có ngày, bà ta giẫm nát Hiền Phi dưới chân mà thôi. Bà ta không bao giờ quên được, bản thân vui mừng hớn hở chờ đợi được phong hậu, nhưng cuối cùng chỉ đợi được tin Hiền Phi nhận vị kế hậu. Những kẻ thích hóng hớt chuyện trong cung kia không biết sẽ nói về bà ta như thế nào sau lưng bà ta nữa. Đức Phi nhếch môi nở nụ cười, sau đó bước chậm đến bên bàn. Trên mặt là một biểu cảm nhàn nhã theo năm tháng. Nhấc bút lên, bắt đầu vẽ tiếp bức hoa dang dở khi nãy. Đi gọi Tranh Nhi đến đây một chuyến. Bầu không khí u ám trong Vinh Xương Vương Phủ mấy ngày nay dường như dần dần cũng tản đi bớt. Cùng với việc lão phu nhân đang dần khỏe lại, ít nhất là người hầu trong Thọ An Viện cũng đã được thở hắt ra một hơi. Giờ mẹo canh ba, ánh chiều tà bên chân trời đã ráng màu nắng. Cố Hoài Du ngồi canh lão phu nhân nhiều ngày, hôm nay cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon. Lục Chi và Hồng Ngọc đã thức dậy đứng chờ bên ngoài cửa phòng, dặn dò những người bên dưới làm việc nhẹ nhàng một chút, để tránh làm tiểu thư thức giấc. Nhưng mà đáng tiếc ông trời không chiều lòng người. Vừa mới được hơn một canh giờ, phía Triều Vân Viện liền vang lên một tiếng hét. Tiếng hét khàn cả giọng, kinh động cả những chú chim đang nghỉ ngơi trên đầu ngọn cây. Một hồi lâu sau, Lâm Mama bên cạnh Trương Thị hoảng loạn chạy tới. Thân hình của bà ta có chút mập mạp. Lúc chạy đến cửa viện thì đã thở hồng hộc. Tam tiểu thư đâu? Lâm Mama thở hồng hộc, vừa nói vừa duỗi tay đẩy cửa ra. Hồng Ngọc và Lục Chi đều đồng loạt đưa tay ra ngăn cản, đè thấp giọng. Tiểu thư còn đang ngủ, Lâm Mama có chuyện gì thì nói với bọn ta là được. Tiểu thư tỉnh lại, bọn ta sẽ chuyển lời cho. Sắc mặt Lâm Mama có chút không vui, nhưng trong lòng cũng biết hôm nay không giống với khi xưa. Chỉ đành nở một nụ cười cứng nhắc. Làm phiền cô nương và thông báo một tiếng. Hồng Ngọc thông thả nói. Lâm Mama nhỏ tiếng chút, đợi tiểu thư tỉnh lại rồi hãy nói. Mấy ngày nay tiểu thư vất vả, nô tỳ không nỡ làm ồn giấc ngủ của tiểu thư. Ngươi! Lâm Mama nghẹn họng, nghĩ lại tình hình bây giờ của Trương Thị, lại không thể không nhịn nhục được. Cho dù Hồng Ngọc đã cố ý nói rất nhỏ, nhưng tiếng ồn bên ngoài vẫn đánh thức Cố Hoài Du. Nghe được động tĩnh bên trong, Lâm Mama lại nhướng cổ nhìn vào trong. Bị Lục Chi cản lại, nàng đưa mắt cho Hồng Ngọc. Hồng Ngọc liền đẩy cửa bước vào phòng. Bên trong đốt hương an thần, mùi hương nhàn nhạt vẩn vơ. Cố Hoài Du vẫn mang theo sự mệt mỏi như cũ. Tóc dài chưa chảy, đôi mắt khép hờ, rất là lười biếng. Khi nãy có tiếng gì vậy? Hồng Ngọc hầu hạ Cố Hoài Du đứng dậy. Lâm Mama bên cạnh Vương Phi đến à?